sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 thuộc phần 1 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. 2 giờ chiều, chúng ta sẽ tung ra mẫu xe mới. Chiếc Model T đưa Ford trở lại đại bản doanh tại Highland Park. Trước cửa văn phòng, Harry Bennett đang thấp thỏm đợi ông. Lại tin về vụ bãi công hả? Ford chủ động hỏi trước. Vâng thưa ngài, Rother vẫn tiếp tục những hành động khiêu khích khi ngài vừa đi khỏi. Anh đã làm gì rồi? Tôi đã cho giải tán đám đông và bắt giữ Rother. Bằng vũ lực à? Vâng, bọn chúng rất cứng đầu, nhưng... Còn điều gì nữa? Một vài nhà báo đã chụp ảnh được cuộc ẩu đả. Họ đe dọa nếu chúng ta không thỏa hiệp với UAW, họ sẽ cho đăng những bức ảnh này. Bennett đưa cho Ford xem những bức ảnh do các nhà báo gửi tới. Bức ảnh đã chụp được cảnh Bennett và một vài người khác đang lao vào đánh Rother và Rankensen, một nhân vật lãnh đạo khác của UAW. Ford đưa lại cho Bennett những bức ảnh và ra lệnh thả ngay Rother. Anh không hiểu đó là hành động bắt người bất hợp pháp à? Nhưng nếu thả hắn ra, hậu quả sẽ không lường trước được. Còn cánh nhà báo nữa? Thả anh ta ra. Còn những nhà báo họ muốn đăng gì thì đó là quyền của họ. Ford bước vào văn phòng, nói với người thư ký triệu tập ban quản trị. Có thể coi đây là một ngày đặc biệt của các thành viên quản trị bởi vì không nhiều khi họ được triệu tập đến họp hai lần trong một ngày. Những thắc mắc nghi vấn về một mức lương cao ngất ngưỡng dành cho công nhân chưa tan hết trong họ, thì buổi chiều một cú sốc nữa lại đến. Trước khi vào phòng họp, mỗi người được phát cho một tập tài liệu, trong đó có thiết kế chi tiết của một loại xe mới. Lường trước được những thắc mắc về tập tài liệu từ phía những người dự họp, Ford lên tiếng trước tiên. Tôi dự định thay thế Model T bằng một loại xe mới. Các ông hãy cho ý kiến về việc này. Lần này thì sự kinh ngạc còn lớn hơn trong buổi họp ban sáng. Không ai kịp có phản ứng về quyết định này của Henry Ford. Để thấy hết được sự kinh ngạc này, chúng ta phải có một vài dòng nói về mẫu xe Model T. Ra đời năm 1908, ngay lập tức nó chiếm vị trí độc tôn trên thị trường. Cho đến tận những năm gần đây, sự thành công của Model T vẫn được coi là một huyền thoại trong ngành chế tạo xe hơi. 15 triệu chiếc đã được bán ra trong thời gian nó tồn tại. Ngay cả cho đến khi Ford đặt ra vấn đề thay thế nó, doanh số bán ra của Model T vẫn còn rất cao. Chỉ một người duy nhất từ lâu vẫn được tiếng là có nhiều quan điểm không phù hợp với Ford trong ban quản trị, dám lên tiếng đầu tiên. Tôi nghĩ vấn đề này phải được xem xét một cách thấu đáo vì nó sẽ quyết định đến sự tồn tại của công ty. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất chuyện này. Các ông xem qua mẫu thiết kế mới. Đây là mẫu được cải tiến từ mẫu Model A. Tất cả các thành viên quản trị đều nhìn nhau. Họ không hiểu đây là một kế hoạch nhằm phát triển công ty hay chỉ để thỏa mãn tham vọng cá nhân của Ford. Họ hiểu quá rõ tính cách cá nhân của vị chủ tịch công ty. Ông ta có thể là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, nhưng cùng với nó là bản tính độc đoán và cực đoan cũng không ai bằng. Falandia là một ví dụ. Cho dù không hề hiểu biết về lĩnh vực nông nghiệp, nhưng Ford vẫn quyết định đầu tư vào một diện tích 10.000 km2 ở Racin để trồng cao su, bỏ ngoài tay tất cả những lời can ngăn. Kế hoạch thất bại một cách thảm hại, nhưng cho đến tận những năm sau này, Ford vẫn không thừa nhận đó là một thất bại. Thất bại của Falandia cũng không gây ra quá nhiều tác động đến công ty, nhưng kế hoạch thay thế Model T lần này có thể dẫn công ty đến sự phá sản. Bởi vì vậy nên mặc dù biết rất khó lòng thay đổi được quyết định của Ford, các thành viên quản trị vẫn cố gắng đưa ra những luận chứng nhằm bác bỏ ý kiến mà họ cho là điên rồ đó. Hầu hết các ý kiến đều tập trung vào doanh số bán ra còn rất cao của Model T. Nhưng Ford phản bác lại bằng những con số cũng không kém thuyết phục. Các ông nói doanh số xe bán ra vẫn giữ được ở mức cao. Vậy các ông có bao giờ cầm trên tay bản báo cáo bán hàng hay không? Các ông không thấy mỗi tháng số xe bán ra đều giảm ít nhất là 2.000 chiếc à? Vậy một năm nữa, số xe bán ra sẽ là bao nhiêu nếu không phải là con số 0? Các ông không muốn công ty phá sản, nhưng tôi lại không muốn công ty dậm chân tại chỗ. Nó phải phát triển. Không thể bác bỏ ý kiến của Ford bằng những con số. Những thành viên khác lại dựa vào quan điểm cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa chấm dứt, thị trường tiêu thụ vẫn đang chững lại, sự sụt giảm doanh số của Model T xuất phát từ lý do khách quan. Khi nền kinh tế đã bắt đầu hồi phục, số xe bán ra sẽ tăng mà không cần phải có sự thay đổi nào. Hơn nữa, các doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp xe hơi cũng đang án bình bất động, chờ đợi những dấu hiệu tốt hơn của thị trường. Một sự thay đổi đột ngột lúc này là quá mạo hiểm và không cần thiết. Cũng phải nói rằng những quan điểm mà các thành viên quản trị đưa ra là hợp lý. Đối với một nhà kinh doanh, biết tránh được những mạo hiểm không cần thiết là một phẩm chất cần phải có. Nếu Ford Motor chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp sản xuất xe hơi để kiếm lợi nhuận, thì sự dừng lại trong lúc này là cần thiết và hợp lý. Nhưng Henry Ford khi thành lập công ty đã xác định cho nó một chiến lược phát triển là đưa được xe hơi vào cuộc sống hàng ngày, biến chúng từ những đồ trang sức xa xỉ thành những thứ thật gần gũi và hữu ích cho nhiều người. Với mục tiêu đó thì công ty không thể hoàn toàn chạy theo yêu cầu của thị trường. Ở một mức nào đó, nó phải vượt lên trên thị trường, phải tạo được một khuynh hướng, một trào lưu mua sắm mới trong công chúng, cho dù hoàn cảnh kinh tế có tồi tệ như hiện tại đi chăng nữa. Triết lý này được Ford thể hiện rất rõ qua những lời phản biện của ông với các thành viên quản trị. Các ông đã ngủ quên trên chiến thắng. 15 triệu chiếc Model T đã làm các ông thấy hài lòng. Còn sự hài lòng của tôi phải ở con số 20 triệu. Các ông nói thị trường đã bão hòa. Đúng là có hiện tượng ấy, nhưng nguyên nhân của nó nằm ở đâu? Tại sao nước Mỹ lại rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ này? Nếu tất cả các ông chủ xí nghiệp trên toàn nước Mỹ đều nghĩ như các ông, thì họ sẽ chỉ sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tồi mà giá cả lại đắt đỏ. Họ chỉ sản xuất thật nhiều khi nhu cầu thị trường vẫn còn và ngừng lại khi nhu cầu hết. Hậu quả tất yếu của cách sản xuất đó là khủng hoảng thừa. Các ông hãy thử suy nghĩ như những người tiêu dùng bình thường. Nếu họ chỉ phải bỏ ra một số tiền ít hơn nhưng lại mua được những sản phẩm tốt hơn, thì họ có sẵn sàng gửi hầu bao để mua sản phẩm mới hay không? Chúng ta đã tăng mức lương tối thiểu lên 5 đô la cho một ngày công lao động và có thể sẽ còn tăng hơn nữa. Và chúng ta lại cho ra đời một sản phẩm mới, rẻ hơn, chất lượng hơn. Vậy thì chẳng có lý do gì thị trường sẽ không sôi động trở lại. Và nếu tất cả các công ty đều học theo cách làm của chúng ta, nước Mỹ sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục phát triển lên một mức mới. Cũng như khi kết thúc cuộc họp lúc sáng, Ford là người đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng thái độ của các thành viên quản trị lúc này so với khi kết thúc buổi họp trước đã bớt hậm hực đi rất nhiều. Họ đã lờ mờ hiểu ra logic vấn đề trong những quyết định của Henry Ford. Tăng lương cho công nhân vừa để họ có thể hoàn toàn chú tâm vào công việc nhằm có thể tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, vừa có thể mở rộng thị trường nội địa. Cho ra đời một loại xe mới rẻ hơn và chất lượng hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị phần vừa mở rộng đó. Các vấn đề đều có liên quan đến nhau. Trong thời gian khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, không phải nhiều nhà kinh doanh có được cách để thoát khỏi khủng hoảng một cách chủ động và đúng đắn như phương pháp Ford đã đưa ra. Cuộc họp vừa kết thúc, Ford nhận được điện thoại của Thomas Edison hẹn ông ra trước cổng công ty. Một chiếc Lincoln đã đổ sẵn, Edison đứng cạnh chiếc xe vẫy Ford tới gần. Trên xe đã có đầy đủ những gương mặt thân quen của một chuyến dã ngoại thông thường của họ. Tổng thống Harding, John Brown, Firestone. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với thời điểm tiếp theo để tìm hiểu về chuyến dã ngoại của Ford. 3 giờ chiều, những gương mặt quan trọng của nước Mỹ. Trên đường đi, một cơn mưa rào bất chợt ập xuống. Chiếc Lincoln cồng kềnh sa vào vũng lầy do nước mưa tạo ra trên đường. Người lái xe cố hết sức nhưng vẫn không tài nào làm nó có thể thoát ra được. Đúng lúc ấy thì có một người nông dân lái một chiếc Model T đi qua. Ford đề nghị anh ta dùng chiếc Model T kéo chiếc Lincoln lên. Một cú giật mạnh và chiếc Model T đã kéo chiếc Lincoln ra khỏi vũng lầy. Ford lại gần người lái xe, bắt tay anh ta và nói: "Tôi chắc anh không biết tôi là ai. Tôi là Henry Ford, người chế tạo ra chiếc xe mà anh đang sử dụng." Firestone ngay lập tức cũng phụ họa theo: "Còn tôi là người sản xuất ra đồ nội thất của chiếc xe." Ông chỉ về phía Edison và Harding đang đứng. "Còn kia là người đã phát minh ra bóng đèn và người đứng cạnh ông ta. Anh không tưởng tượng được đâu, đó chính là Tổng thống Hoa Kỳ." John Burrow là người lên tiếng cuối cùng: "Còn tôi chắc anh cũng không biết tôi là ai." Người nông dân sau một hồi ngơ ngác tỏ ra tức giận trả lời: "Không, tôi không biết ông là ai, nhưng tôi chắc rằng các ông coi tôi như một thằng ngốc. Còn tôi thấy các người giống một lũ lừa đảo hơn. Hãy xuống địa ngục cùng với chiếc xe của các người." Nói xong, người nông dân tức giận bỏ đi. Tất cả những người còn lại đều phá lên cười trước sự bực tức của người nông dân nọ. Cuối cùng thì họ cũng đến được nơi cầu cá quen thuộc. Tổng thống Harding lên tiếng phân chia địa điểm: "Nào Henry, anh hãy đi cùng tôi ra phía bên kia. Burrow và Firestone, các anh sẽ kiếm bữa tối ở bên này nhé. Còn Edison, chắc ông ấy không quan tâm đến những con cá đâu. Nhìn kìa, ông ấy đang chặn dòng nước lại kìa." Ở phía xa xa, Edison vẫn đang làm công việc yêu thích của ông ta trong các buổi đi cầu cá. Một con đập nhỏ đang được Edison xây dựng. Henry Ford cầm cần câu đi theo Harding. Hai người ngồi xuống, mắc mồi rồi quăng những con giun còn ngoe ngoẩy xuống dòng nước trong vắt của tháng 10. "Nước trong thế này thì chẳng có con cá nào cắn câu đâu," Henry Ford lẩm bẩm. "Tôi cũng không hy vọng chúng ta câu được con nào. Chúng không nhảy lên đớp chúng ta cũng là may mắn lắm rồi." Harding cười đáp lại. Hai người ngồi nhìn ra hồ, một người đứng đầu nhà nước Mỹ, một người là chủ tịch của một trong những công ty đầu tàu của nền kinh tế. Họ đang nghĩ gì? Có lẽ đó là một vấn đề trọng đại của đất nước. Đúng vậy, họ bắt đầu phá tan bầu không khí im lặng bằng câu chuyện về cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Harding là người lên tiếng trước. "Henry này, tình hình công ty của anh thế nào rồi? Liệu có vượt qua được cuộc khủng hoảng này không?" "Sẽ khó đấy, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục được." "Nghiệp đoàn thế nào? Họ có gây khó dễ gì cho các anh không?" "Hầu hết công nhân của tôi không phải là thành viên nghiệp đoàn. Họ vẫn lao động bình thường." "Anh may mắn đấy. Một số người lãnh đạo nghiệp đoàn đã vào được quốc hội. Bây giờ thì họ đang bắt đầu hoạt động rồi. Sáng nay, họ vừa bác bỏ một đạo luật tài chính tôi đưa ra. Họ khăng khăng đòi nâng ngân sách dành cho phúc lợi xã hội. Thời điểm này thì lấy tiền đâu ra mà đáp ứng cho đòi hỏi vô lý ấy chứ? FED đã cạn tiền rồi." Chú thích: FED, Quỹ Dự trữ Liên bang. Hết chú thích. "Tôi lo ngại tình hình như ở nước Nga năm 1917 sẽ diễn ra ở đây. Rồi sẽ chẳng còn đất sống cho tôi và ngài đâu." Nước Mỹ trong thời điểm này đúng như những gì Tổng thống Harding nói. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng, một loạt các công ty bị phá sản. Các công ty còn hoạt động thì đang phải gồng mình lên để chống chọi lại với những khó khăn, đặc biệt là tình hình bãi công liên tục của công nhân. Những nghi vấn, lo lắng của Tổng thống Harding về một nguy cơ thực tế không phải là không có cơ sở. Nhưng niềm tin của người bạn đang ngồi cạnh ông lúc này đã xóa đi tất cả những nghi ngờ về một tương lai không chắc chắn của nước Mỹ. Ford động viên Harding hãy tin vào trình độ nhận thức của những người công nhân Mỹ. Họ chính là những người hiểu rõ nhất giá trị của lao động, lười biếng và bãi công sẽ chỉ dẫn họ đến hoàn cảnh thất nghiệp và chết đói. Còn đối với nghiệp đoàn, Ford coi đó là một tổ chức của những người lãnh đạo tồi. Những người có thế lực nhất nghiệp đoàn là những người moi được tiền của nghiệp đoàn. Một số người trong bọn họ rất giàu, họ đã bóp nặng được những đồng lương của nghiệp đoàn và có thể tách rời hoàn toàn khỏi lao động. Nếu không có nghiệp đoàn, họ sẽ không bao giờ có được vị trí đó trong cạnh tranh thông thường. Nếu những người lãnh đạo nghiệp đoàn đều giữ được những phẩm chất của những người lập nên nó, thì hoạt động của họ ngày nay đã khác hẳn. Hầu hết những người đó đều không biết kết hợp nghề nghiệp của mình với những phẩm chất tốt đẹp của người lao động, mà chỉ biết lợi dụng điểm yếu của những người mới gia nhập nghiệp đoàn để kích động họ bãi công và nghỉ việc. Những thứ duy nhất mà những người lãnh đạo nghiệp đoàn muốn là duy trì tình trạng bất công, khiêu khích, đình công và đời sống tự nhiên bị phá hoại. Để rồi sau mỗi lần đình công thành công hay thất bại, họ có thể chỉ tay và nói: "Thấy chưa, các người vẫn cần có chúng tôi." Cuộc nói chuyện kết thúc với cái thở phào nhẹ nhõm của Tổng thống Harding. Nước Mỹ sẽ vẫn còn cơ hội sửa sai và phát triển đúng theo chiều hướng vốn có của nó, nếu những gì Ford nói là chính xác, và lịch sử đã chứng minh cho sự đúng đắn đó. Nước Mỹ đã gượng dậy được và lại tiếp tục phát triển với một tốc độ thần kỳ. Nào, chúng ta ra xem ông bạn Edison đã làm được gì rồi nào. Ford kéo Harding lại chỗ con đập nhỏ do Edison vừa đắp xong. Đến phần việc của tôi rồi chứ, ông bạn. Edison ngẩng lên nhìn Ford và Harding đang đứng cạnh mình, hớm hỉnh hỏi: "Nước Mỹ được cứu rồi chứ, ngài Tổng thống?" "Không hẳn, nhưng nó chắc cũng chỉ mắc một vài trục trặc nhỏ như cái máy phát điện của ông thôi." Cả ba người cùng phá lên cười vì câu đùa của Harding. Ford và Edison bắt đầu công việc mà thường mỗi lần đi câu cá họ vẫn làm. Hai người xoay quanh cái vũng nước nhỏ do cái đập vừa tạo nên, đo đạc, tính toán thử xem nếu đặt một máy phát điện chạy bằng tua bin nước ở đây thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu. Nhìn Ford và Edison lúc này giống hai cậu học sinh trung học đang say mê với bài tập thực hành của mình hơn là hai nhân vật lớn có tác động quan trọng đến lịch sử nước Mỹ. Một vài bất đồng nảy sinh, cả hai đều kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Tổng thống Harding. Sau khi thống nhất về những con số, Thomas Edison nháy nháy mắt với Ford, hất hàm về phía vũng nước và nói: "Cậu thấy chưa, một cái đập cũng không tồi thế này, mà chỉ tạo ra công suất chưa bằng 1/10 công suất của một chiếc xe hơi do cậu chế tạo. Xe hơi của cậu sẽ chiếm lĩnh thị trường ít nhất 100 năm nữa. Sau đó là động cơ điện của tôi." Edison cười vang sau câu nói của mình. Cách đây hơn 20 năm, cũng một câu nói tương tự như thế của Edison đã thúc đẩy Ford bước vào con đường chế tạo xe hơi. Đó là nguồn động viên to lớn nhất mà sau này Ford không thể có lại được nữa. Chính Ford cũng phải thừa nhận Edison là người thầy đầu tiên của mình trong sự nghiệp kinh doanh xe hơi. Lần đầu tiên gặp Edison, Ford chỉ là một chàng trai vô danh. Tạo hóa đã sắp xếp cho họ gặp nhau và gắn bó với nhau hơn 30 năm. Một nhà khoa học phát hiện ra dòng điện và đưa nó vào cuộc sống. Một người là ông chủ doanh nghiệp đã đưa động cơ xăng lên làm bá chủ thị trường vận tải. Rất khó, mà có lẽ là không thể tìm được sự vụ lợi nào trong tình bạn này. Chuyến đi cầu kết thúc khi Burrow và Firestone cũng quay trở lại với hai bàn tay trắng. Chẳng con cá nào động đến lưỡi cầu của họ cả. Nhưng cả nhóm vẫn ra về trong tiếng cười đùa của những người bạn thân lâu ngày mới được tụ họp. Đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với thời điểm tiếp theo trong ngày của Henry Ford. 10 giờ đêm, chim sắt sẽ bay thi cùng đàn sếu. Tất cả mọi ngọn đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ riêng phòng Ford vẫn hắt ra ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bàn. Như thường lệ, Ford lại đọc một cái gì đó trước khi đi ngủ. Cuốn sách mà ông đang cầm trên tay là một cuốn hồi ký của hai tay đua đã đoạt cúp vô địch trong cuộc đua xuyên nước Mỹ từ New York đến San Francisco. Cuốn sách kể về cảnh vật dọc đường đi và những khó khăn mà hai tay đua đã gặp phải trong 7 ngày họ rong ruổi trên đường đua. 7 ngày trên đường thì cũng là 7 lần họ phải cho xe của mình lên thuyền, vẫn chỉ để qua một con sông duy nhất là Mississippi rộng lớn. Cũng trong 7 ngày ấy thì có một ngày chiếc xe của họ phải nhờ đến hai con ngựa kéo khi nó bị hỏng giữa sa mạc của bang Utah rộng lớn. Những hồ nước ngọt rộng nhất thế giới của vùng ngũ hổ, những hoang mạc bao la của miền Trung Tây, dãy núi cao ngất chắn giữa lục địa với đồng bằng California là tất cả những gì mà hai tay đua và chiếc xe bé nhỏ của họ đã phải vượt qua. Cảnh vật dĩ nhiên là tuyệt đẹp, nhưng có lẽ nó chỉ có giá trị thưởng thức nếu đi trên những con đường ấy là những chàng cao bồi còn sót lại của miền viễn Tây. Còn đối với một người mẹ đi thăm con, một người vợ thăm chồng, thì đó chắc chắn là thử thách rất lớn mà không phải ai cũng vượt qua được. Hình ảnh của một chiếc Model T tựa như một hạt cát giữa những hoang mạc rộng lớn của miền Trung hiện ra trong đầu Ford. Những chiếc Model T đang có mặt ở khắp mọi miền trên nước Mỹ, kể cả những vùng quê hẻo lánh nhất. Nhưng một chiếc Model T ở New York với một chiếc xe Model T ở San Francisco là hoàn toàn khác biệt. Cho dù mỗi người dân Mỹ đều sở hữu một chiếc Model T, thì họ cũng không thể lái nó từ phía đông sang phía tây nước Mỹ. Quá nhiều nguy hiểm và bất trắc đe dọa họ trên chặng đường dài đến cả vạn km ấy. Đất nước rộng lớn là một tiền đề thuận lợi cho sự phát triển, nhưng khó khăn của đất nước cũng sẽ xuất phát từ chính sự rộng lớn ấy. Và nhớ lại một quyển sách của Julius Caesar mà ông đã từng đọc. Trong cuốn ấy, nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử thế giới cổ đại đã cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cường thịnh của đế chế La Mã cổ đại chính là những con đường. Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma. Chính những tuyến giao thông hoàn chỉnh mà các nhà cầm quyền La Mã đã cất công xây dựng là yếu tố để tạo nên một Roma phồn thịnh nhất thế giới. Tất cả các thương nhân và hàng hóa của họ đều có thể đến đây một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Để có thể trở thành một Roma của thời hiện đại, nước Mỹ cũng cần có những con đường như vậy cho sự phát triển của mình. Nhưng cho đến lúc này chưa có một tuyến đường thật sự hoàn chỉnh nào nối giữa miền Đông và miền Tây đất nước. Tuyến đường biển có thể tạm coi là hoàn chỉnh khi mà kênh đào Panama đã được khai thông. Nhưng để đi hết được tuyến đường đó không phải mất 7 ngày như hai tay đua nói ở trên, mà phải mất 1 tháng hoặc lâu hơn nữa. Không thể mất 1 tháng trời để hai miền của đất nước có sự liên hệ với nhau. Trong thời đại này, thời gian như vậy là quá lâu và không thể chấp nhận được. Ford châm một điếu xì gà, bước ra ngoài ban công, tiếp tục dòng suy nghĩ về những con đường. Ông ngước nhìn lên bầu trời, có một vệt đen cắt ngang vầng trăng xanh của mùa thu tháng 10. Ford nhìn kỹ lại, đó là một đàn chim di cư sớm để tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông phương Bắc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ford. Chạy vội vào bàn làm việc, ông nhấc điện thoại, bấm số của một người bạn thân. John Burroughs, nhà tự nhiên học nổi tiếng của nước Mỹ. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng giọng nói bên kia đầu dây chứng tỏ ông vẫn rất tỉnh táo. Henry phải không? Lại có câu hỏi nào dành cho tớ đây? Hơn 20 năm gắn bó với nhau, cũng là từng ấy năm, Ford thường xuyên dựng Burroughs dậy vào lúc nửa đêm để trả lời cho những thắc mắc về tự nhiên mà nhiều khi rất ngớ ngẩn của mình. Hôm nay cũng vậy, và không cần hỏi, Burroughs cũng đã quá rõ tác giả của cú điện thoại vào lúc nửa đêm này. Bên kia đầu dây, Ford vội vàng hỏi. John, cậu có nhớ về một loài chim sống ở vùng đồng lầy phía tây thành phố mà có lần cậu đã chỉ cho mình không? Loài sếu Bắc Mỹ. Có chuyện gì thế ông bạn? Chúng di cư phải không? Ồ, tất nhiên rồi. Cậu vừa nhìn thấy chúng trên bầu trời phải không? Đến thời gian chúng bắt đầu di cư rồi. Đây là loài chim di cư sớm nhất của khu vực này. Chúng có thể bay liên tục trong... Pho cắt ngang chuỗi diễn giải dài dòng của Burroughs. Nhưng chúng bay đến đâu? Burrow trở lại cách nói ê à thường có của mình. Xa đấy, tận đồng bằng phía nam California, một vài đàn còn bay đến những đầm lầy Trung Mỹ. Nếu cậu muốn, sang bên này mình sẽ chỉ cho cậu đường bay cụ thể của nó. Mình cũng đang quan sát chúng. Và còn một cái nữa, còn hay hơn nhiều. Burrow dùng giọng ướp ướp mở mở để gạ gẫm Pho. Không hiểu vì đàn sói Bắc Mỹ hay vì cái hay hơn nhiều kia mà đầu dây bên kia buông một câu chắc nịch. Được rồi, tớ sẽ qua ngay. Pho khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và không quên quàng thêm chiếc khăn mà Lara mới đan, tự lái xe đến nhà Burrow. Không như mọi khi, hôm nay căn nhà của Burrow im ắng lạ thường. Chẳng có một bóng điện nhỏ nào được bật lên. Dừng xe trước cửa, Pho cất tiếng gọi. Không phải gọi đến câu thứ hai, một cái đầu bù xù những râu và tóc thò ra cửa, ra dấu cho Pho không được nói to. Burrow thì thào. Khẽ thôi, vào đây, tắt cái đèn xe quái quỷ kia đi. Pho nhẹ nhàng lách qua khe cửa hẹp, đi theo Burrow, háo hức chờ đợi bất ngờ mà người bạn độc đáo này sẽ dành cho mình. Hai người bước vào khu vườn ở sân sau nhà Burrow, đến trước một chậu hoa nhỏ. Burrow thì thào nói cho Pho biết về loài cây này. Đây là một loài hoa Burrow vừa nhờ người mua về từ Trung Quốc. Điểm đặc biệt của nó là chỉ nở vào ban đêm và tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Burrow còn nói thêm. Nếu có ánh sáng đèn hoặc tiếng động lớn, hoa sẽ không nở. Đó chính là lý do tại sao Burrow không bật đèn trong nhà và yêu cầu Pho nói nhỏ thôi. Pho bật cười vì thái độ của bạn. Là cái quái gì có loài hoa nào lạ lùng như vậy? Chắc ai đó muốn trêu cậu thôi. Burrow đưa tay lên môi, khẽ, xịt xịt mấy tiếng, kéo Pho sát lại gần cây hoa. Đúng là cánh hoa đang từ từ mở ra. Cả Pho và Burrow cùng ồ lên ngạc nhiên. Ánh mắt Pho sáng lên, chăm chăm nhìn vào cây hoa. Có lẽ sự ngạc nhiên lần này chỉ kém lần Pho lần đầu tiên gặp Lara chút ít. Burrow với bản tính yêu thiên nhiên của mình thì lại càng thích thú hơn. Hai người bạn xoay quanh cây hoa cả giờ đồng hồ. Đến khi cánh hoa nở bung hết thì Burrow mới vỗ vỗ vào lưng Pho kéo đi. Thôi, nó nở hết rồi. Vào đây, tớ chỉ cho đường đi của loài sếu. Dẫu vậy, Pho vẫn còn cố nán lại chút xíu nữa mới chịu theo Burrow vào phòng. Một tấm bản đồ châu Mỹ khổ lớn được Burrow kéo xuống. Chỉ Pho ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện, rồi như một người thầy giảng cho một cậu học sinh đang ngoan ngoãn ngồi nghe. Burrow say sưa nói về hành trình trú đồng của đàn sếu Bắc Mỹ. Florida là chặng nghỉ đầu tiên của đàn sếu. Chúng dừng ở đây khoảng một tuần, rồi một số bay sang phía Tây đến những đồng bằng phía Nam California. Một số khác lại bay đến những đầm lầy nhiệt đới của vùng Trung Mỹ. Tại sao chúng lại phải nghỉ ở Florida? Cậu học trò thắc mắc. Burrow khoanh một vòng tròn nhỏ lên lưu vực của một con sông lớn. Chúng tìm thức ăn. Đến những chiếc xe hoàn toàn cơ khí của cậu còn phải tiếp nhiên liệu nữa là bầy chim này. Không ăn thì chúng lấy sức đâu mà bay được. Cậu không hiểu vấn đề đơn giản ấy à? Không hề tỏ thái độ bực bội trước lời trách móc của Burrow, Pho tiếp tục ngồi nghe bài giảng về thiên nhiên. Burrow nói tiếp. Loài chim này là một trong những loài dẻo dai nhất trong các loài di cư. Chúng có thể bay liên tục trong 20 giờ. Và vì hướng bay của chúng trùng với hướng di chuyển của mặt trời, nên một ngày của chúng kéo dài hơn chúng ta từ 4 đến 5 tiếng. Thức ăn của loài này là những sinh vật nhuyễn thể, sống ở vùng cửa sông. Kết thúc bài giảng, Burrow hất hàm về phía Pho, hỏi. Còn thắc mắc gì nữa không? Cậu học trò giàu có nhất nước Mỹ vẫn ngoan ngoãn đặt câu trả lời với một gã nhà văn nghèo kiết xác nhưng lại cực kỳ hiểu biết. Nếu bay liên tục thì trong bao lâu chúng có thể sang tới bờ Tây? Ông thầy lẩm nhẩm tính toán một hồi rồi quả quyết. Với tốc độ bay của chúng thì tối đa là 5 ngày. 5 ngày, còn nhanh hơn cả tốc độ của một tay đua chuyên nghiệp. và tỏ ra bất ngờ vì thời gian bay của đàn sếu. Ồ hay, chúng chỉ việc bay thẳng thôi chứ có phải ngoằn ngoèo vượt đèo dốc gì đâu mà không nhanh hơn. Như thế là tớ còn làm tròn đấy, chứ với tốc độ ấy chỉ khoảng hơn 4 ngày là chúng tới nơi. Cậu định làm gì với lũ chim này thế? Cho một chiếc Model T chạy đua với chúng à? Burrow cười ha hả. Không, tớ sẽ cho những con chim sắt của tớ bay thi với chúng. Phò quả quyết. Câu chuyện về chim chóc kết thúc, Burrow lấy ra một chai rượu do chính tài ông nấu từ men lá. Rượu của dân da đỏ đấy, tớ vừa học được của một lão thổ dân vẫn sống trong núi. Có thể từ chối uống chai rượu do đích thân quốc trưởng Đức tặng, nhưng với chai rượu và đặc biệt là với người bạn này, Phò không thể và cũng không muốn từ chối một chút nào. Rượu vào thì lời ra, chỉ một lát sau đèn đốm trong nhà đã được bật sáng trưng. Tiếng cười của hai ông bạn chí cốt vang mãi xa ra ngoài cánh đồng đen thẫm. Hình như còn có cả tiếng nhạc. Một hình ảnh có thể sẽ làm nhiều người bất ngờ đang diễn ra trong nhà Burrow. Phò ôm chiếc đàn chuyên dùng để chơi những điệu nhạc pop. Cùng Burrow thì đang tung tẩy với cây sáo hòa tấu cùng tiếng đàn của Phò. Cứ kết thúc một bản nhạc là họ lại nâng chén chúc tụng nhau. Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm thì ông chủ Phò Motor vẫn ôm cây đàn, ngật ngưỡng ngủ trên chiếc ghế bành. Còn Burrow thì đánh một giấc ngay trên sàn nhà. Sáng hôm sau, Phò tạm biệt bạn, lái xe về nhà. Dọc đường, ông lại nhìn thấy từng đàn sếu bay thành hình cánh diều về phương Nam tránh rét. Phò mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt thộn ra vì ngạc nhiên của các thành viên quản trị công ty trong vài tiếng nữa. Họ sẽ nhận được một bất ngờ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, Ford Motor sẽ bước vào lĩnh vực sản xuất máy bay. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 1 trong phần 1 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 2, tỷ phú xài tiền.